Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 612, Doanh Hoàng dạy bảo lũ cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đau kịch liệt ấp tới khiến Kiều Đông tỉnh rượu ngay tức thì. Nếu là bình thường, lão ta nhất định sẽ bị sắc một đẹp này làm cho kinh diễm. Sau đó nảy sinh những suy nghĩ nghiêng lệch. Nhưng lúc này, Kiều Đông căn bản không hay có tâm trạng đầu mà nghĩ những thứ khác. Dừng dừng dừng, Giang Hòa Bình giơ tay lên cắt ngang. Con cứ lên danh sách trước đi. Đợi cơ thể bình phục hoàn toàn rồi sẽ làm. Giang Nhiên làu báo, vậy được ạ? Giang Hòa Bình vỗ vỗ vai cậu ta. Nhỏ giọng nói, về sau nếu gặp phải chuyện thế này nữa phải bảo vệ mình trước tiên. Không tham gia lôi đài thì thôi. Sau này vẫn còn cơ hội. Trên tay Lăng Miện Hề là Kiều Đình đã ngất lịm đi. Cô ấy buông tay, vứt đến trước mặt Kiều Đông như vứt rác. Rồi mỉm cười nói, ông tìm tôi đấy à, mong được gặp tôi đến thế sao? Thật là vinh hạnh, không ngờ ông còn biết đến tôi cơ đấy. Kiều Đông sợ lắm rồi. Lão ta dùng hết sức lực để gào lên. Cô là Lăng Miện Hề. Vậy cô ta là ai? Hơn nữa, quan trọng hơn là, xung quanh phòng của lão ta có hộ vệ. Thực lực còn không hề kém cạnh lão. Mà sao tiếng của lão lại không truyền ra bên ngoài? Ngủ một đêm dậy, Giang Nhiên cảm thấy cậu ta lại có thể nhảy nhót tung tăng được rồi. Nhưng Giang Hòa Bình không cho cậu ta xuống giường. Cưỡng ép bưng bát cháo trắng qua. Giang Nhiên cực kỳ cảm động nhưng vẫn từ chối. Mẹ, con muốn mẹ làm thịt kho tàu. Thịt viên sốt chua ngọt. Giang Nhiên xem xong, ngơ ngác. Các chị lén lút đi thật đấy à, lại còn không? Lăng Miện Hề nói tiếp. Kiều Đình để lại cho em. Lên lôi đài đánh sấp mặt gã ta. Không vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì. Giang Nhiên bật ngón cái. Bố em ngầu đét. Chị cũng ngầu. Đây cũng là nguyên nhân nhà họ Tạ vẫn luôn muốn giết cô ấy. Nhưng giới cổ võ quá rộng lớn. Đúng là có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy Lăng Miên Hề. Cộng thêm việc Lăng Miện Hề không giống như Tạ Niệm. Suốt ngày tác oai tác quái trong giới cổ võ. Cô ấy còn cải trang thành con trai đi đánh lôi đài trong một khoảng thời gian dài. Kiều Đông run bần bật nhìn cô gái. Tư duy hỗn loạn. Trong một khoảnh khắc lão ta bỗng phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Có thể lên đấu được. Doanh Tử Khâm cũng bước vào. Lại ném một bình thuốc qua cho cậu ta. Hãy tin vào sự thần kỳ của cổ y đi. Giang Họa Bình thở dài ai oán. Chỉ sợ sau này sẽ càng thêm nhiều chuyện. Tư pháp đường. Ai? Tư pháp đường có đến mấy vạn hộ vệ. Quá nhiều người có tu vi cổ vũ cao hơn Giang Nhiên. Nếu Kiều Đông không tỉnh lại được, thì sẽ thành người thực vật. Nhà họ Kiều giàu có. Liệu có đổ thuốc men vào cho lão ta không còn chưa biết. Lăng Miện Hề đột nhiên nhớ tới lời Nhiếp Diệc nói với mình lúc trước. Năm mười mấy tuổi, Phó Quân Thâm đã đánh một thành viên chi chính của nhà họ Mộng thành người thực vật. Nhà họ Lăng, thuốc Doanh Tử Khâm cho Giang Nhiên uống được luyện từ dược liệu do trà thánh trồng. Hiệu quả cực tốt, lão ta nói năng lộn xộn. Bắt đầu xin tha, tha cho tôi, tha cho tôi. Đại nhân, tha cho tôi đi mà. Tôi không dám nữa, không bao giờ dám nữa. Doanh Tử Khâm không hề nương tay. Sắc mặt bình thản, ông đếm cho tôi, ông đánh cậu ấy bao nhiêu cái, tôi trả ông gấp đôi. Rầm rầm rầm, chỉ cần Giang Nhiên đồng ý, cậu ta có thể sống mãi ở đế đô hoặc thành phố hộ. Cũng có thể ra nước ngoài học đại học, không đến mức nhất thiết phải quay về giới cổ võ cạnh tranh khốc liệt này. Giọng nói của Lăng Miện Hề rất khẽ, lúc ông đánh nó, sao không nghĩ đến chuyện tha cho nó. Cho dù lão ta có say rượu, cũng không thể bị Lăng Miện Hề khuất phục dễ dàng trong chớp mắt thế này được. Vậy thì cô gái này là ai? Từ lúc nào giới cổ võ lại xuất hiện thêm một thiên tài? Bởi vì cô ấy quá mức thiên tài. Thiên phú cổ võ gần như không thua ca một ém Nguyệt Phất Y, Tạ Niệm và Lâm Thanh Gia. Trong lĩnh vực tu luyện cổ võ, nữ giới vốn dĩ không bằng nam giới. Không nhưng Lăng Miện Hề hoàn toàn áp đảo không ít thiên tài là nam giới. Cô ấy còn trẻ, đợi thêm vài năm nữa. Nói không chừng còn có thể vượt qua cả Tạ Niệm. A Doanh, được rồi. Lăng Miên Hề hơi nheo mắt lại. Tuy nhà họ Kiều bọn họ dựa dẫm vào nhà họ Phan, những cũng không mời được Cổ Y lợi hại gì đâu. Hơn nữa Kiều Đông còn chỉ là một thành viên chi chính bình thường, không phải thành viên cốt cán. Em phải dùng đến 13 kim châm quỷ môn mới khiến Tiểu Nhiên tỉnh lại. Lão ta không có, nếu ăn may, nói không chừng còn có thể tỉnh lại. Gậy ông đập lưng ông, bàn tay đang khóa chặt yết hầu của Kiều Đông dần dần siết lại. Cô mỉm cười, đánh thế này, dầm, Kiều Đông còn chưa hết kinh hoàng, mặt đã đập thẳng vào tường. Không, không đúng, trên ghi chép mới nhất về các thiên tài, Lăng Miện Hề gần 19 tuổi, tu vi cổ võ đạt đến tầm 65 năm, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay với lão ta. Một cơn đau trước nay chưa từng có lan ra toàn thân, kích thích hệ thần kinh, miệng vết thương nứt toác, cơn đau bỏng rát, máu tươi không ngừng chảy xuống, rơi trên mặt đất, Kiều Đông phát ra một tiếng kêu thảm. Á, mấy giây sau, lão ta hoàn toàn ngất lịm đi. Doanh Tử Khâm buông tay, Kiều Đông rơi xuống đất, không có bất kỳ phản ứng gì. Giang Nhiên mím môi, ngón tay bấu chặt lấy chăn. Con chỉ muốn san sẻ bớt gánh nặng với mọi người. Chỉ cần cậu ta có địa vị đủ cao trong Từ Pháp Đường, vị trí gia chủ của Lăng Trọng Lâu sẽ không đến mức bị các thành viên chi chính khác lăm le nữa. Giang Hòa Bình im lặng mấy giây rồi mỉm cười. Mẹ biết. Doanh Tử Khâm quay đầu sang, nhướng mày. Tiểu Miên, tôi khá là thích chó đấy. Đáng yêu. Lăng Miện Hề lập tức xin lỗi một cách chân thành. Xin lỗi, xin lỗi. A Doanh, chị sỉ nhục chó rồi. Đầu Kiều Đông ong lên, lần này đến sức để kêu cũng không có. Kiều Đông đã không nói được nữa, chỉ biết kêu thảm. Lăng Miện Hề giơ tay lên, xuất ra nội kình, đánh gãy cánh tay phải của Kiều Đông. Tàn nhẫn vô cùng. Lão già, hơn 80 tuổi rồi, kêu như chó vậy. Doanh Tử Khâm lạnh nhạt. Hay là thế này, cô lại nâng tay lên, dùng một cách khác, ấn đầu Kiều Đông vào tường. Kiều Đông lại kêu lên oai oái. Dừng lại, dừng lại, tha mạng với, thật không hổ là vợ chồng. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu, lại chỉ vào Kiều Đình trên mặt đất. Gã ta, để lại cho Giang Nhiên. Lăng Miện Hề vỗ vỗ tay. Đi, chúng ta về. Đây là những lời con người có thể nói được hay sao? Cái gì mà đột phá tông sự cổ vũ chỉ là chuyện nhỏ. Đánh lão thế nào đây? Doanh Tử Khâm hơi cụp mắt xuống, giọng nói thản nhiên. Đánh vào đầu nhé. Lẽ nào những người khác trong nhà họ Kiều đều ngủ hết rồi hay sao? Tông sự cổ võ giỏi thật đấy, cũng không biết đến lúc nào chị mới đột phá được nữa. Lăng Miện Hề giống như đã đoán ra suy nghĩ của Kiều Đông. Cô ấy vuốt cằm, có thể phong tỏa âm thanh và tất cả động tĩnh trong phạm vi 10.000 mét. Cho dù người bên trong có kêu rách cổ họng, người bên ngoài cũng không nghe thấy. Doanh Tử Khâm gật đầu. Chị đã rất tài giỏi rồi. Với tư chất của chị, chỉ cần đủ thời gian, đột phá tông sự cổ vũ chỉ là chuyện nhỏ. Trên tường đã đầy vết nứt, có thế mà đã kêu rồi, không chịu được nữa. Lăng Miện Hề cúi người xuống, ghé lại gần, giọng nói lạnh lùng. Tôi biết tính của em trai mình, có đau nữa nó cũng sẽ không kêu. Nhưng nó mới chỉ 19 tuổi. 19 tuổi thôi đấy, người ở tuổi này đều cần được bảo vệ. Giang Hòa Bình cau mày. Bộ dạng con thế này còn lên lôi đài được không? Lên được chứ. Giang Nhiên vỗ ngực. Nam tử hán đại trượng phu, vết thương nhỏ nhặt này tính là gì? Giang Hòa Bình không vui. Nếu không có Tử Khâm thì con vẫn còn chưa tỉnh đâu. Đầu óc Kiều Đông loạn cào cào. Lão ta lắp bắp. Cô, còn chưa nói hết câu, lại có một thiếu nữ từ ngoài cửa bước vào. Thân hình cao ráo, nước da trắng sứ. Tiểu Nhiên Nhiên tỉnh rồi. Lúc này, Lăng Miên Hề cầm máy quay phim đi vào. Này, cho em xem, vui lên nhé. Giang Nhiên thắc mắc, vui cái gì? Lăng Miên Hề bật đoạn băng ghi lại cảnh tượng Kiều Đông bị đánh tối qua cho cậu ta xem. Nhà họ Lăng lại không có ai trong Tư Pháp Đường. Giang Nhiên uống thuốc xong, hỏi, bố con đâu? Đang ở bên ngoài. Giang Hòa Bình thản nhiên nói. Chẳng trách sáng sớm hôm nay nhà họ Kiều đã tìm tới cửa. Chắc là vì chuyện xảy ra tối hôm qua. Giang Nhiên lập tức trở nên căng thẳng. Bên phía các trưởng lão. Không sao. Lăng Miện Hề xua xua tay. Cũng đâu phải là chú ra tay. Em đi ngủ đi. Bọn chị ra ngoài xem. Doanh Tử Khâm và Lăng Miên Hề cùng nhau đi ra. Giang Hòa Bình đi đằng trước. Vừa bước chân vào tiền sảnh đã nghe thấy một tiếng quát giận dữ. Cách Trương.